Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, Quỷ Ảnh Hào. 3 ngày sau buổi sáng, Rốt vẫn tại trong phòng tu luyện hoàn toàn như trước đây, rèn luyện vừa lĩnh ngộ được Kenbunsoku Haki. Hắn hôm nay đối Kenbunsoku Haki thao túng đã càng ngày càng tròn chuyển thuần thục rồi. Khoảng cách triệt để nắm giữ loại lực lượng này chỉ kém một đường. Mà liền tại Rốt không ngừng rèn luyện, ý đồ vượt qua cuối cùng này một tiến thời điểm, Robin đi tới trong phòng tu luyện, nói cho hắn biết mới thuyền đã triệt để làm xong. Làm xong à? Rốt nắm lên khăn mặt xoa xoa cổ cùng cái trán. Chưa từng nhất định đong đưa một đống bao cát bên trong nhẹ nhàng linh hoạt đi ra. Đi vào Robin bên cạnh. Nói, đi, đi xem một chút đi. Hai người rời đi bờ bắc. Dọc theo người chèo thuyền ở trên đảo đường đi quen thuộc tiến lên. Rất nhanh liền tới đến người chèo thuyền đảo bờ tây mới thuyền chế tạo địa phương. Còn không có đến, liền nhìn đến đây khắp nơi đều là các loại phế liệu cùng mảnh gỗ vụn. Hiển nhiên vì tại trong vòng 7 ngày, tốc độ cao nhất chế tạo ra một chiếc thuyền. Phế liệu loại hình đồ vật đều là tiện tay nhét vào vòng ngoài. Không có thời gian đi vận chuyển cùng xử lý. Càng đi về phía trước, vượt qua một chỗ phế liệu, một chiếc dài ước chừng 40 mét thuyền liền đập vào mi mắt. Chiếc thuyền này toàn thân hiện lên hơi tối sắc điệu. Thân tàu vì hình giọt nước, không có đặc biệt cao buồng nhỏ trên tàu. Chỉnh thể giống như một cây dài toa. Chỉ nhìn bề ngoài liền nhìn ra được chiếc thuyền này tại phương diện tốc độ tuyệt đối là nghiền ép. Cái khác rộng hình thuyền buồm thiết kế. Các người đã tới à? Tại mạn thuyền phía bên phải, lão Fit ngay tại làm sau cùng đo đạc công việc. Chú ý tới Rốt cùng Robin đến. Hắn xoa xoa trên trán đục ngầu mồ hôi. Đi tới, tuét miệng vươn tay, hướng Robin cùng Rốt giới thiệu nói. Kukuno, quỷ ảnh hào, làm thiết kế cả con thuyền, cũng phụ trách kiến tạo tổng người chèo thuyền. Có tư cách cho chiếc thuyền này mệnh danh tự nhiên chỉ có hắn một người. Hắn chỉ dẫn lấy Rốt cùng Robin đi vào thuyền một bên. Chỉ vào thân thuyền thiết kế cùng trên thuyền kiến trúc nói. Ta cắt giảm làm mạn thuyền lớn nhỏ, đồng thời an trí thẳng đứng buồm tam giác. Thân tàu dùng kiên dày chìm ngân làm bằng gỗ làm. Trình độ chắc chắn đủ để thắng qua bình thường sắt thép. Không nói nó có thể hay không đến biển, cả bất kỳ chỗ nào, nhưng ít ra tại thuyền buồm bên trong, phương diện tốc độ tuyệt không bất luận cái gì một chiếc thuyền có thể vượt qua nó. Lão Fit vỗ ngực, lộ ra một vòng vẻ tự hào. Đây là hắn hồi lâu trước kia liền thiết kế thật lâu một chiếc thuyền. Rốt cục tại có đầy đủ của cái cùng hoàn mỹ xương rồng trụ cột tình huống dưới chế tạo ra. Trừ những cái kia đặc thù động lực thuyền bên ngoài, hắn chỗ biết đến tất cả thuyền buồm bên trong, không có bất luận cái gì một chiếc có thể tại phương diện tốc độ cùng quỷ ảnh hào đánh đồng. Thật khí phái thuyền a. Robin ngẩng đầu nhìn cả chiếc quỷ ảnh hào, lộ ra một tia hân thường. Rốt đứng ở bên cạnh, cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đối với hỏa lực loại hình hoàn toàn không có hứng thú. Hắn cần chính là một chiếc lấy tốc độ làm chủ, lấy kiên cố cùng bền bỉ làm phụ thuyền. Trên thế giới tốc độ nhất nhanh thuyền buồm, có thể nắm giữ nó rất vinh hạnh a. Rốt cười cười, lão Fit khoát tay áo, nói, không, là hẳn là, nếu như không có ngươi làm ra bảo thụ Adam, nó là không thể thừa nhận loại này thiết kế cùng tốc độ mang đến áp lực. Không có kia mấy ngàn vạn belly, cũng mua không được nhiều như vậy chìm ngân làm bằng gỗ làm thân tàu. Huống chi, chấm ngoặc kép, nói đến đây, lão Fit nhìn thoáng qua Robin, dừng một chút nói, ta còn hy vọng ngươi có thể mang theo Robin, đem chính phủ cùng hải quân ra hỏa vung xa xa đây này. Rốt nhìn về phía lão Fit, ánh mắt nghiêm túc đáp lại nói, Robin là ta tán thành thuyền viên. Ta đối tất cả tán thành thuyền viên đều sẽ phụ trách. Lão Fit nhìn chằm chằm Rốt nhìn một chút. Lấy nhân sinh của hắn lịch duyệt, cũng nhìn không ra Rốt có bất luận cái gì đang nói láo dấu hiệu. Không khỏi nhếch miệng cười lớn một tiếng. Tốt, không muốn xem nhìn phía trên là dạng gì sao? Đi, chúng ta lên đi xem một chút. Lão Fit mang theo Rốt lên thuyền bong tàu. Bởi vì cả con thuyền không có quá nhiều kiến trúc thượng tầng, cho nên toàn bộ thân tàu thượng tầng lộ ra bao la vô cùng, cùng mặt biển cơ hồ song song, đồng thời đều đã chỉnh lý sạch sẽ. Bong tàu bên trên đầy đủ mở vũ hội. Lão Fit cười cười về sau, lại dẫn Rốt cùng Robin đi vào trong khoang thuyền. Trung tầng kiến trúc thuộc về buồng nhỏ trên tàu khoang thuyền chủ thể, cũng là cực kỳ khoáng đạt. Trung ương chỗ có một cái đại sảnh gian phòng, cất đặt lấy quầy hàng ghế sofa loại hình đồ vật, như là phòng khiêu vũ. Đồng thời, nơi này còn thiết kế một cái cỡ lớn tu luyện thất. Gian phòng từ so chìm ngân mộc càng kiên cố hơn kim tượng mộc cùng đặc thù mềm dai thép kết hợp cấu thành, có thể tiếp nhận áp lực thực lớn cùng trọng lượng. Thư phòng loại hình địa phương cũng đồng dạng có thiết kế. Mặc dù không có thả nhiều ít quyển sách, nhưng Robin vẫn là lộ ra ánh nắng tiếu dung. Về phần thuyền dưới nhất tầng, chính là phổ thông khoang chứa hàng, cất giữ các loại đồ vật. Thân tàu bên trên cũng không có thiết kế quá nhiều hỏa lực miệng. Hai mặt cộng lại tổng cộng cũng chỉ có 8 cái hỏa pháo họng pháo. Mà lại đoán chừng Rốt cũng lười tiêu hao khí lực đi làm 8 cái hỏa pháo đến mang lên. Đường xem hết tất cả gian phòng cùng toàn bộ thân tàu về sau, ba người về tới bong tàu bên trên. Rốt nhìn qua dưới chân thân tàu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đạo cơ hồ hoàn mỹ. Hô ha ha, tuy nói thật nhiều năm không có tạo thuyền, lần này động thủ ngược lại là một điểm không có lạnh nhạt. Lão Fit nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp đáp ứng Rốt tán thưởng. Rốt đi hai bước về sau, quay đầu nhìn về phía lão Fit, nói, dạng này cơ hồ hoàn mỹ thuyền, nếu là thiếu khuyết người chèo thuyền liền có chút không được hoàn mỹ a. Lão Fit tựa hồ đã sớm đoán được Rốt sẽ nói như vậy. Hắn từ trong ngực xuất ra bầu rượu, ừng ực một tiếng ực một hớp rượu, ý hưng lan san đi đến mạn thuyền bên cạnh nhìn qua biển cả. Nhưng là thêm một cái lão đầu tử đương người chèo thuyền, liền càng chướng mắt. Đã từng lúc còn trẻ ta không có trải qua thuyền hải tặc, già liền càng sẽ không đi lên. Biển cả vẫn là thuộc về những người tuổi trẻ các ngươi. Nói đến đây, hắn quay đầu, đục ngầu trong con ngươi hiện lên một tia óng ánh chi sắc. Nói, ta chỉ hy vọng ngươi có thể cưỡi chiếc thuyền này, mang theo Ovia hài tử rời xa chính phủ truy kích và tiêu diệt. Rốt đối lão Fit cũng không ngoài ý muốn. Sang tóc đỏ thuyền đều là hắn thiết kế cũng chế tạo, mà lại hắn cũng không có leo lên qua sang thuyền. Duy nhất để hắn khả năng nguyện ý lên thuyền làm thuyền công chính là Robin, nhưng cũng có thể tính cũng rất thấp. Đáng tiếc, Rốt lắc đầu, cũng không còn tiếp tục mời. Lão Fit nhìn xem Rốt cùng Robin cười cười về sau, nện bước hơi có vẻ tập tễnh bộ pháp, từ cầu thang mạn bên trên chậm chạp đi xuống. Rốt nhìn phía xa biển cả, ánh mắt lấp lóe chỉ chốc lát, xoay người lại nhìn về phía Robin, nói, có mới thuyền, cũng nên thay đổi một chút mới thuyền viên. Tiếp xuống ta cần hai phần tình báo, một phần là liên quan tới Tây Hải tiền truy nã 5.900 vạn belly song kiếm đoàn hải tặc tung tích. Một phần khác thì là, ma quỷ cảnh sát trưởng Lafitter hành tung. Đây cũng là Rốt rời đi Tây Hải, leo lên Grand Line trước đó định ra cuối cùng nhiệm vụ. Song kiếm đoàn hải tặc là Rốt đã sớm chọn chúng con mồi. Về phần ma quỷ cảnh sát trưởng Lafitter, hắn trong nguyên tắc là băng hải tặc dâu đen thuyền viên, đồng thời cũng là băng hải tặc dâu đen trên thuyền hoa tiêu. Đã muốn để thế giới này long trời lở đất, như vậy kéo một cái tà ác thằng hề thức nhân vật nhập bọn, vừa vặn có thể tăng thêm một mồi lửa. Huống hồ Rốt vẫn luôn muốn tìm cái hoa tiêu, không nghĩ một mực kiêm nhiệm thuyền trưởng thêm hoa tiêu công việc. Mỗi ngày trừ tu luyện ra còn muốn tiêu hao thời gian dài quan trắc thời tiết, vẽ hải đồ. Nami hiện tại quá nhỏ, hơn nữa còn ở xa Đông Hải, mà Lafitter vị này trước mắt hẳn là liền ở tại Tây Hải. Tứ hoàng đoàn hải tặc cấp bậc hoa tiêu, không thể nghi ngờ là một cái rất không tệ lựa chọn. Vấn đề duy nhất chính là như thế nào làm cho đối phương lên thuyền. Điểm này Rốt cũng không có ý định vội vã suy nghĩ.